đừng làm loạn chuyện này không khoa học. Hoàn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, có thứ gì đó cưng cứng, lành lạnh trống ở phía sau lưng Đàm Mạt. Ngay khi cô trông thấy điểm cuối là cánh cửa có mật mã, một âm thanh khàn đục vang lên từ đằng sau. Cô là ai? Đàm Mạt co rụt người lại. Cô cảm giác được, thứ lành lạnh phía sau lưng mình là súng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, đáp một câu nhẹ nhàng. Đại ca à, tuy tôi mới làm tiểu thâu không lâu, nhưng cũng biết luật lệ. Vì vậy, các vị sư huynh là tiền bối, các anh cứ lấy trước, tôi không lấy nữa. Chỉ mong tha cho tôi một mạng. Người đàn ông sau lưng trầm mặc một chút, ra hiệu cho người bên cạnh đưa Đàm Mạt ra khỏi nơi này. Đàm Mạt bị áp giải về hướng khác, tay cô vẫn đặt trong túi. Cô vẫn còn nhớ rõ Lạc Hàm đã cài đặt số của anh là phím tắt số 1. Thế nhưng, khi màn hình điện thoại vừa sáng lên, cô liền phát hiện ở đây không có sóng. Cô phải gọi được điện thoại ngay lối vào mật thất. Cô dùng tay chuyển sang chế độ im lặng, ấn số 1, vừa bước khỏi con đường âm u nhỏ hẹp. Cô nhanh tay ấn phím. Cô không chắc Lạc Hàm có nhận được hay không. Ở ngay phía loa di động, cô gõ gõ những tiếng tích tích có quy luật. Cô đã từng học qua mật mã Morse. Lạc Hàm nhất định hiểu được tin nhắn của cô. Ngón tay khẽ run rẩy. Cô có thể nghe được tiếng hít thở của người đằng sau. Nòng súng lạnh lẽo đang chĩa vào cô. Cô phải trấn tĩnh. Cô cảm nhận được mồ hôi đượm nơi lòng bàn tay. Cô cắn cắn môi. Phải nói gì đó. Phải tìm cách phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Phải nói gì để tên kia tin cô chỉ là một tên trộm vặt. Bọn chúng là người của Hoàng Tông Tường hay là của nhóm kia? Cô nhớ hình như trông thấy họ đứng ở chiếc xe ngay vị trí có gắn camera. Là người của Hoàng Tông Tường. Vừa dừng bước, Đàm Mạt chưa kịp lên tiếng biện giải cho thân phận của mình thì đầu bị giáng mạnh một cú. Cô rơi vào hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, cô cố gắng mở to đôi mắt. Trong bóng tối, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, uy dũng, nhếch miệng nở nụ cười căm ghét. Lạc Hàm phóng nhanh trên đường. Đầu dây bên phía Đàm Mạt vẫn còn những tiết tấu tích tích. Thoát một cái, đứt mất, xảy ra chuyện rồi. Lạc Hàm không lên tiếng. Anh ngắt điện thoại, ngón tay thon dài bấm số liên lạc Tiêu Chiết. Giọng lạnh như băng. Tình huống bên trong camera ghi hình thế nào? Ngữ khí Tiêu Chiết trầm thấp. Các camera đều bình thường. Không có bất kỳ điểm khả nghi nào. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Nếu như Đàm Mạt thật sự phát hiện ra lối vào, camera bắt buộc phải ghi được hình ảnh của cô. Lạc Hàm đã hiểu. Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến Tiêu Chiết chú tâm hơn. Bên trong phòng quan sát có người của bọn chúng. Thứ cậu đang nhìn thấy chỉ là đoạn băng phát lại. Hoặc có thể, camera đã bị bọn họ dỡ xuống. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Chiết nóng như lửa đốt. Đàm Mạt một mình ở một nơi nguy hiểm như vậy. Nếu như ngay bây giờ xe cảnh sát xuất hiện sẽ đánh rắn động cỏ. Chúng ta qua bên nhà Hoàng Tông Tường lấy chứng cứ cũng phải dè chừng trước sau. Lạc Hàm nhìn về phía trước. Anh đã tiếp cận vị trí của Đàm Mạt. Đàm Mạt, chờ tôi. Lạc Hàm, cậu muốn đi một mình ư? Tiêu Chiết bỗng nhiên hiểu được ý của Lạc Hàm. Anh muốn đơn thân độc mã. Cậu phái một nhóm người đến gần khu vực đó đợi lệnh. Đừng để lộ, nếu như quá một tiếng không thấy tôi ra. Cậu lệnh cho mọi người xông vào. Còn nữa, giúp tôi liên lạc với bệnh viện tổng bộ. Hẹn trước một chuyên gia tốt nhất. Thanh âm trầm thấp ấy lại khiến Tiêu Chiết càng thêm lo sợ. Cô ấy, khả năng đã gặp chuyện rồi. Đèn xe vụt tắt, đêm đen che kín trời đất. Lạc Hàm lấy từ phía cốp sau hai cây súng. Kiểm tra đạn dược, khẩu súng luôn mang theo bên người. Không ngờ đến đã một năm trôi qua đụng đến. Một lần nữa mò đến những thứ đồ này lại vì một khuôn mặt ngây thơ làm anh tức đến nội thương. Thân thủ thoăn thoắt, Lạc Hàm dựa vào vách tường. Cẩn thận nghe ngóng động tĩnh trong gian gác cổng. Rất yên tĩnh, anh nheo mắt, vươn mình, nhìn vào bên trong. Hai người bảo vệ bị đánh ngất, cột chặt vào nhau. Bịt mắt và dán kín miệng. Vẫn chưa tỉnh lại. Trên màn ảnh ở phòng quản lý, Lạc Hàm không thấy bất kỳ điểm khác thường nào. Lạc Hàm nhếch miệng, rất tốt, thì ra bọn chúng cũng lo bị phát hiện. Luồng khí nguy hiểm xẹt qua gương mặt anh Tuấn, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia lạnh lẽo. Nếu như bọn mày đả thương cô ấy, tao sẽ cho bọn mày đến gấp bội. Lạc Hàm có cảm nhận phương hướng tốt hơn Đàm Mạt rất nhiều. Bãi đậu xe dưới tầng hầm tối tăm, anh ròng tai, lặng yên lắng nghe, không buông tha bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Phía trước cách đó không xa có tiếng bước chân nhẹ nhẹ và tiếng mở cửa rất khẽ. Lạc Hàm nắm chặt súng trên tay, nhưng không đi về phía hướng ấy. Phía sau cánh cửa là con đường hẹp dài, chỉ đủ hai người vóc dáng trung bình đi lọt. Còn nữa, Đàm Mạt hẳn là đã đến được con đường bí mật kia mới gọi cho anh. Còn không sẽ không có tín hiệu. Tìm đến con đường lách được tất cả camera ghi hình, Lạc Hàm tiến nhanh về phía trước. Một người đàn ông tiến vào gian mật thất ở phía cuối con đường, quay sang một gã khá khôi ngô, mở miệng nói, tao đã đánh ngất cô ấy. Ra tay rất mạnh, trong thời gian ngắn không thể tỉnh được. Cũng vừa đi kiểm tra lại rồi. Yên tâm, hắn mở dương, bắt đầu chuyển hàng vào trong. Người phụ nữ đó không giống tiểu thâu, nhưng tao đã lục soát. Trên người nó không có súng, cũng không có bất kỳ vũ khí có tính công kích nào ngoại trừ điện thoại di động và chìa khóa. Cùng mấy tờ tiền lẻ, không có thêm gì khác. Chúng ta có nên báo lại với ông chủ không? Gã đẹp trai kia đáp lời. Quên đi, nếu đã không có uy hiếp cần gì phải vơ thêm việc. Phỏng chừng là bọn công nhân muốn vơ vét chút của cải thôi. Mau chuyển hàng đi, cách trương.